Trọng sinh từ Orochimaru bắt đầu. Chương 22, hai phụ thờ nhất phu. Góc truyện audio.com. Cả người rút đi trạng thái vĩ thú y, tất cả vĩ thú chakra đều tập trung về phía ngực tạo thành một cái câu ngọc mới. Cùng với đó, Orochimaru cũng thoát khỏi trạng thái hiền nhân thuật. Tương tự như vậy, tất cả tự nhiên chakra đều tập trung về phía ngực tạo thành một cái câu ngọc mới đối xứng với vết câu ngọc do chakra vĩ thú tạo thành. Những vết câu ngọc này đơn giản chỉ dựa vào khả năng của nguyên ấn tạm thời phong ấn lại. Khi cần thì giải phóng dùng như âm phong ấn. Chứ đây không tính là huyết kế hạt giống vì còn thiếu quá trình tinh lọc gen, tế bào tiêm và cùng nguyên ấn. Đang cảm thụ nguồn sức mạnh dư thừa trong cơ thể Orochimaru, chợt cảm thấy một bóng hình mềm mại ôm lấy bản thân hắn. Cả người như lọt vào chăn nhung, đầu tựa vào hai khối mềm mềm, thông qua hít thở có thể thấy được mùi thơm thoang thoảng quanh mũi. Mùi thơm tựa như mùi hoa nhài nhẹ nhàng, không nồng nhiệt, nhưng đầy quyến rũ. Orochimaru, ngươi không sao chứ? Ngươi đừng làm ta sợ. Mito ôm lấy Orochimaru, mặt chẳng biết khi nào đã đầy nước mắt. Nàng ôm hắn thật chặt như sợ hắn sẽ bỏ nàng mà đi. Orochimaru quay mình lại lấy tay sờ lên má Mito mà nói. Mito đừng lo lắng, ta bây giờ rất ổn. Nàng thấy không, lượng chakra của ta bây giờ có thể so với vĩ thú. Nàng thử cảm nhận xem, ta thật không có lừa nàng. Orochimaru lời nói đầy tính trấn an, tự tin mà khoe thành quả mình đạt được. Thật không? Mito mặt còn vương nước mắt, bán tín bán nghi hơi tập trung tinh thần cảm nhận chakra trong cơ thể Orochimaru. Thật như Orochimaru nói, nàng cảm thấy lượng chakra của hắn đã có thể so với vĩ thú. Tuy không mạnh bằng cửu vĩ nhưng với lượng chakra khổng lồ này đã có thể coi như nổi bật. Chưa kể đến lượng chakra bị hắn phong ấn ở ngực, bằng kiến thức nàng có thể biết nhẫn thuật hắn tạo ra có chức năng tương tự âm phong ấn của nàng. Đều có thể tồn trữ chakra, nếu tích lũy lâu dài đến khi bộc phát có thể cứng đối cứng với cửu vĩ nói không chừng. Mito cũng thoáng an tâm một chút, thấy Orochimaru có vẻ ổn định, Sunet cố lấy hết dũng khí, can đảm mà đến gần quan tâm dò hỏi hắn. Oro, ngươi không sao chứ? Vừa lúc nãy ngươi quả thực dọa người. Đúng vậy, lúc nãy ngươi làm ta sợ muốn chết. Nếu ngươi mất đi ta phải làm sao? Mito nghĩ đến đây nước mắt lại cầm không được nhỏ xuống. Không sao, chẳng phải bây giờ ta không sao rồi còn gì? Trước là do quá trình cải tạo cơ thể để có được huyết kế giới hạn nên mới thống khổ như thế. Vượt qua được thì mọi việc đều êm đẹp. Bây giờ ta đã có được huyết kế nhất tộc Uzumaki, đồng thời tay hắn cũng biểu hiện ra kim cương xiềng xích. Vũ động linh hoạt như con rắn nhỏ. Bây giờ hắn đã không cần giải tỏa nguyên ấn để sử dụng huyết kế giới hạn. Chính hắn đã sở hữu huyết kế giới hạn của riêng mình. Chỉ thấy đầu mũi tên của kim cương xiềng xích bắt đầu hóa hình thành đầu rắn, sau đó lại hóa thành đầu chuột. Kim cương xiềng xích khi thì hóa thành rắn, cả thân mình uốn lượn như đại mãng xà. Khi thì mắt xích chia nhỏ rơi xuống đất thành từng con chuột vàng chạy toán loạn khắp nơi. Thấy Orochimaru không có vấn đề gì, Mito cũng an tâm phần nào. Nàng lau đi mình trên mặt còn vương giọt nước mắt. Ngươi làm ta sợ muốn chết. Ngươi có biết không, nếu như ngươi xảy ra mệnh hệ gì thì ta biết làm sao? Ngươi, Mito còn định nói điều gì nhưng môi nàng đã bị Orochimaru khóa lại. Hắn cậy mở răng nàng luồn vào miệng tư không cố kỵ đảo quanh. Khi hắn thấy nàng khóc xót xa vì hắn, đau lòng vì hắn biết nàng yêu hắn sâu đậm thế nào. Chính vì vậy hắn muốn được yêu nàng. Mito hai mắt mở to. Nàng thật không ngờ giữa ban ngày như vậy Orochimaru hắn vẫn dám cưỡng hôn nàng. Hơn nữa nơi này còn có Sunet, nào có ai lại công khai cướp đi người yêu của cháu mình như vậy. Sudan cũng ngạc nhiên ngây người, nàng không ngờ rằng Orochimaru sẽ cưỡng hôn bà nội, hơn nữa bà nội còn không có vẻ muốn phản kháng. Không phải nàng mới là bạn gái hắn sao? Chỉ có nàng mới hôn hắn được sao? Tuy rằng mỗi lần cũng là hắn chủ động cưỡng hôn nàng. Nhưng đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là bà nội đã thành bạn gái hắn từ bao giờ? Tại sao họ có thể giấu nàng lâu như vậy? Ở dưới mí mắt nàng qua lại mà nàng không biết. Cảm giác tổn thương bỗng xuất hiện trong tim nàng. Như có thứ gì đó quan trọng bị cướp đi. Còn không đợi Sunet phản ứng lại, Orochimaru đã ôm lấy nàng khóa chặt môi. Mặc kệ nàng phản kháng thế nào đi nữa, lưỡi hắn đảo quanh miệng nàng. Sunet cảm giác dưỡng khí như cạn kiệt, Orochimaru mới chịu từ bỏ. Nha đầu ngốc, bất kể thế nào đi nữa ta vẫn sẽ yêu nàng. Không nên giận dỗi với ta bởi vì ta sẽ đau lòng. Rồi hắn lại bắt đầu hôn Sunet. Lúc này nàng đã không phản kháng hắn, bởi vì nàng cảm thấy có hay không thêm một người phụ nữ bên cạnh hắn đã không quan hệ. Chỉ cần hắn Orochimaru yêu nàng là đủ, mà người phụ nữ đó lại là bà nội. Có lẽ không đến mức tồi tệ như Sunet nghĩ, có lẽ thêm bà nội sẽ rất vui vẻ. Mọi người sống như trước kia vui vẻ hạnh phúc. Mito cũng lẳng lặng ôm hai người, nhìn họ hôn nhau thắm thiết. Nàng biết mình đã có tuổi, tuy rằng có âm phong ấn cùng bách hào thuật giữ cho thanh xuân thiếu nữ. Nhưng sẽ có một ngày nàng Mito không ở bên cạnh hắn. Chính vì vậy cháu nàng, Sunet sẽ là lựa chọn tốt nhất để thay nàng chăm sóc hắn. Còn việc hai người thờ chung một phu điều này nàng không để ý. Chỉ cần hắn thích là được. Thấy hai người dừng lại nụ hôn, Mito chủ động lên tiếng xin lỗi. Sunet, ta xin lỗi, ta biết điều này là khó chấp nhận đối với ngươi, cũng là bất công đối với ngươi nhưng ta rất yêu Oro, ta không thể sống nếu thiếu hắn. Ngươi hãy tha thứ cho ta, được không? Giọng nói nàng đầy thành khẩn, mang theo van xin nài nỉ, ngươi cũng biết bây giờ ta đã hơn 50 tuổi rồi. Không thể ở cùng hắn lâu thêm được nữa, tuổi thọ của Naya ngắn ngủi lắm, hãy chấp nhận ta được không? Nói đến đây Mito không cấm được rơi lệ, nàng cũng nói lên điều giấu trong tâm khảm của mình, thời gian của nàng không còn nhiều, chính vì vậy khi có cốt nhục của hắn nàng không muốn trốn tránh nữa. Mito nàng muốn dành thời gian quý báu còn lại bên hắn bên niềm hạnh phúc của người chồng nhỏ bé này. Thấy bà nội khó, Sunet không cấm được rơi lệ đối với nàng việc bà nội thành bạn gái Orochimaru không quan trọng. Nhưng khi nhìn thấy bà nội rơi nước mắt nàng rất buồn. Chính vì vậy, bà nội, bà đừng khóc, bà làm bạn gái Oro rất tốt mà. Ta không phản đối, ta không quan trọng điều đó. Nàng vội vàng giải thích chỉ sợ Mito lại khóc tiếp. Vậy ngươi tha thứ cho ta rồi sao? Sunet cảm ơn rất nhiều. Mito rơi nước mắt ôm chặt Sunet. Lúc này nàng cảm thấy nhẹ nhõm. Hạnh phúc nhất, đúng vậy, sẽ rất vui khi thêm bà nội là bạn gái Oro. Chúng ta có thể chia sẻ cho nhau rất nhiều thứ. Sunet nở nụ cười, vui vẻ nói, nàng tưởng tượng đến cảnh cả ba người cùng nhau vui đùa. Thật hạnh phúc biết bao. Vậy tại sao lúc đầu ngươi lại phản ứng kịch liệt như vậy? Mito trong đầu như nghĩ đến cái gì không xác định được hỏi lại. Lúc đó chỉ là ta hơi sững sờ. Và có chút giận khi hai người cố tình giấu giếm ta. Làm sao vậy? Sunet vẻ mặt ngây thơ hỏi. Đối với nàng tuy rằng muốn độc chiếm Orochimaru cho riêng mình nhưng nếu có thêm Mito thì không sao. Thậm chí bây giờ nghĩ lại sẽ rất vui khi có thêm Mito. Này, chấm, Mito không biết nói gì. Rõ ràng là nàng nghĩ nhiều. Sunet vẫn còn nhỏ, nàng làm sao hiểu hết được. Vừa lúc nãy quả nhiên là tự mình hù mình, trách ai được, cũng tại Oro, do hắn quá đột ngột làm nàng không nghĩ được gì, chột dạ tự nhiên nhận tội, tất cả là tại hắn. Còn về Sunet lúc này Mito suy nghĩ thấu đáo lại, thấy được bản thân chột dạ, cũng như nghĩ đến lúc này Sunet vẫn còn ngây thơ như trang giấy trắng. Chưa biết gì cả, xem ra nàng có thể uốn nắn từ đầu. Chỉ cần làm Sunet chấp nhận việc Oro sau này sẽ có nhiều người phụ nữ bên cạnh là được. Nàng Mito phải uốn nắn Sunet thành một người vợ hiền, ngoan ngoãn, nhu thuận, luôn luôn nghe lời Oro, hy sinh tất cả vì hắn, phải yêu Oro một cách nồng nhiệt, thay thế cho nàng chăm sóc hắn. Chỉ có vậy nàng Mito mới có thể giúp ích cho hắn. Mới làm nàng cảm thấy hạnh phúc. Ở ngoài nhìn đến hai người đối thoại, mới biết hắn cũng đa tưởng. Mọi chuyện rất đơn giản lại nghĩ nó phức tạp lên. Cũng không thể trách hắn. Khi thấy được tình cảm thật của Mito làm hắn xúc động quên hết tất cả chỉ mong muốn Mito nàng hạnh phúc. Nhưng bây giờ mọi việc đã qua một cách nhẹ nhàng. Từ đây hắn có thể công khai yêu đương trước mặt Sunet. Nghĩ đến cảnh tượng ban ngày đùa giỡn hai người làm hắn cảm giác cuộc sống sau này sẽ rất thú vị. Sunet còn hồn nhiên không biết cuộc sống tương lai sẽ bị hai người huấn luyện như thế nào. Bây giờ nàng còn đang rất vui vẻ. Cách chương.